Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 44, ba câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn quỵt nợ thì cứ nói thẳng. Vừa hay ta cũng đang lo không tìm được nhược điểm để kéo nhà phò mã xuống ngựa. Cố Thậm Vi lạnh lùng nhìn thẳng vào Cố Ngọc Thành, đánh trúng ngay điểm yếu mà hắn ta kiêng kỵ nhất. Đôi mắt nàng ánh lên tia giễu cợt, ý cười sâu xa hiện rõ trên khuôn mặt. Sáng hôm ấy trong gia yến, chẳng thấy phò mã gia Cố Quân An cùng Phúc Thuận Đế Cơ đâu cả. Sao vậy, nhi tử ngoan của ngươi vào phủ Đế Cơ rồi không còn mang họ Cố nữa? Hay là Phúc Thuận Đế Cơ không cùng một lòng với Cố gia, nên chẳng nhận mình là nữ chủ nhân của nhà họ Cố? Cố Ngọc Thành há hốc miệng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Từng lời của Cố Thậm Vi đều như dao cứa vào tim. Không chỉ dẫm đạp lên mặt mũi hắn, mà còn dẫm rồi lại nhảy lên trên. Hắn ta xưa nay vụng về trong lời lẽ, muốn phản bác nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được câu nào để đáp lại. Tức đến mức suýt ngã ngửa ra sau. Phủ Đế Cơ chỉ cách vớ phủ một bức tường. Thế nhưng nàng ta không hầu hạ cha mẹ phu quân, không nâng đỡ con cháu Cố gia. Ngay cả gia yến mỗi tháng cũng chỉ đến một lần khi vừa vào cửa. Mà lần đó, khi vừa đưa cháo loãng và bánh màn thầu lên, nàng ta liền nôn ngay tại bàn, trước mặt toàn bộ gia tộc, rồi thản nhiên hỏi, thức ăn cho lợn sao có thể cho người ăn được. Cả nhà họ Cố lập tức chết lặng. Từ đó về sau, Đế Cơ và Cố Quân An bị gạch khỏi gia quy. Chuyện mất mặt này bao năm qua vẫn bị giấu kín trong lòng mỗi người Cố gia, không ai dám nhắc đến. Dù biết Cố Thậm Vi không rõ chuyện xưa, nhưng bị nàng nói trúng như thế, Cố Ngọc Thành vẫn tức đến bốc hỏa. Con nhà đầu thô lỗ, không được ăn nói sằng bậy, vọng nghị hoàng thất, đừng tưởng ngươi vào Hoàng Thành Tư thì có thể coi trời bằng vung. Nghe vậy, sắc mặt Cố Thậm Vi trầm xuống, đôi mắt nàng tối lại, nhìn chằm chằm Cố Ngọc Thành. Nếu trên danh sách thiếu một văn tiền, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới thực sự là thô lỗ của người giang hồ. Thiếu một lượng, ta liền cắt một lượng thịt của Cố Quân An. Ngươi thấy thế nào? Coi trời bằng vung, đã nói thế rồi, nếu ta không làm thật, chẳng phải có tiếng không có miếng sao? Ban đầu, Cố Ngọc Thành hừ lạnh không thèm để ý, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Cố Thậm Vi cùng thanh mộc kiếm cắm sâu trên cửa lớn, hắn bỗng chốc nổi da gà. Nữ nhân điên này, nàng ta thực sự dám làm. Cố Ngọc Thành toát mồ hôi lạnh, nhớ lại lời cha dặn trước khi ra khỏi cửa, trong lòng không khỏi run rẩy. Chỉ là chút tiền vặt thôi, tổ phụ ngươi còn chẳng để vào mắt. Ba các năm xu, ai thèm tranh giành với ngươi? Nói thì nói vậy, nhưng hắn đau như cắt thịt, vì số tiền này đâu chỉ là ba các năm xu. Hắn căn bản không muốn đưa, nhưng lão gia tử đã đích thân mời đại trưởng quỹ đến kiểm tra từng món trong danh sách, nếu có thất thoát thì lập tức quy đổi thành ngân lượng, đem đến ngân trang đổi thành tờ tiền giấy, tất cả đều bỏ vào chiếc hộp gỗ này. Giờ đây, viện thanh minh của Cố Hữu Niên và Tả Đường đã bị sát nhập vào phủ Đế Cơ. Rất nhiều đồ cũ không cánh mà bay, những thứ có thể thu hồi về cũng chỉ có vài chiếc dương này mà thôi. Tổ phụ ngươi nhờ ta nhắn ngươi vài câu. Ba năm trước, ông ấy cũng bất đắc dĩ. Một bên là mạng sống của một người, một bên là tính mạng của cả tộc. Dù có thay 100 người làm tộc trưởng, 99 người cũng sẽ chọn giống ông ấy. Phụ thân ngươi hiếu thuận nhất, nếu dưới suối vàng thấy ngươi căm hận thân tộc như vậy, e rằng cũng không yên lòng. Những thứ ngươi cần, Cố gia đều trả lại đầy đủ, cùng chung một gốc, phải chật vật lắm mới có chỗ đứng ở Biện Kinh. Ngươi là nữ nhi, đường đi đã vất vả gấp vạn lần nam nhân, nay tiền đồ rộng mở, sao cứ phải mãi ngoảnh đầu về quá khứ? Triều đình như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng bên dưới là dòng nước xiết. Sơ sẩy một bước là gà bay trứng vỡ. Ngươi sống đã khó, hà tất phải tự tìm đường chết. Cố Ngọc Thành rõ ràng là đang lặp lại từng câu của lão gia tử. Giọng điệu nhạt nhẽo như đang đọc thuộc lòng, nghe cực kỳ gượng gạo. Cố Thẩm Vi nghe xong, bật cười lạnh lẽo, sau đó giơ lên ba ngón tay. Chi bằng thế này đi, nếu ngươi có thể trả lời ba câu hỏi của ta, ân oán giữa ta và Cố gia sẽ được xóa bỏ. Thế nào, năm đó, ai là người làm mối để Cố gia đứng ra làm trung gian? Mời Xuất Vân Kiếm Trang đúc kiếm. Xuất Vân Kiếm Trang vốn là môn phái giang hồ, mà Cố gia từ trên xuống dưới toàn là kẻ đọc sách. Vậy thì chuyện đúc quân giới lại do ai dẫn đường tìm đến bọn họ? Năm đó, mẫu thân ta sinh nở trong phủ, một xác hai mạng, người ra tay với bà ấy, ngày mai sẽ chôn cất vào giờ nào? Cố quân ăn cưới phúc thuận đế cơ đã phải trả giá những gì? Đi cửa nào mà vào được? Đừng có nói vì hắn ta đỗ trạng nguyên và đẹp như tiên nhân. Cố gia vốn thấp kém, triều đình chỉ cần hát hơi một cái, trong 10 kẻ bị ảnh hưởng, 9 kẻ còn rạng rỡ hơn cả Cố gia, kẻ còn lại e rằng là thái giám, còn chẳng có phúc cưới công chúa. Biết bao trạng nguyên lang, sau yến tiệc ở Quỳnh Lâm, đỉnh cao cả đời chỉ đến thế mà thôi, từ đó chỉ có đi xuống. Công chúa đâu phải mặc áo chân châu rồi tùy tiện đụng vào ai thì gả cho kẻ ấy. Vậy tại sao lại gả chúng Cố Quân An? Cố Thẩm Vi nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Ngọc Thành, quả nhiên thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Cố Thẩm Vi, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Cố Thẩm Vi lạnh lùng nhìn lại, giễu cợt nói, một câu cũng không trả lời được. Vậy thì đừng trách ta. Ai khinh ai quá đáng, trong lòng tự biết. Cố Ngọc Thành hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi. Những gia đình đi theo hắn cũng vội vã rời đi. Tiểu viện vốn còn náo nhiệt, trong chớp mắt đã trở nên yên tĩnh. Thập Lý dừng tay gảy bàn tính, có chút lo lắng bước đến trước mặt Cố Thẩm Vi. Tiểu thư, người nghi ngờ cái chết của phu nhân có uẩn khúc. Cố Thẩm Vi không trả lời, mà tung người nhảy qua tường. Nàng vừa đáp xuống liền thấy Hàn Thời Yến đứng ngay trước mặt, thần sắc không chút gợn sóng, lạnh nhạt nói, Hàn ngự sử quả nhiên rất rảnh rỗi, đã bắt đầu học nghe lén rồi sao? Hàn Thời Yến nhìn nàng thật sâu, dõng dạc nói, ngôn quan vốn phải mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, có gì liền tấu trình, ta còn nhìn ra. Cố tiểu thư cực kỳ thất vọng, hôm nay không đến Hoàng Thành Tư, vốn định nhân cơ hội đòi nợ để làm ầm ĩ với Cố gia, xé toạc danh tiếng tốt đẹp của bọn họ, nhưng không ngờ, lại đấm vào bông, bị lão gia tử hóa giải mất rồi. Cố Thẩm Vi tặc lưỡi, vậy ngươi có nhìn ra không? Tay ta ngứa lắm, muốn đấm thẳng vào mặt ngươi. Hàn Thời Yến lắc đầu, ngự sử bị đánh là chuyện thường, ta còn từng bị chó đuổi cắn, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện cắn lại. Cố tiểu thư cứ yên tâm. Cố Thẩm Vi nghe xong tức đến bật cười, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Hàn Thời Yến nghiêm túc nhìn nàng. Ta biết ngươi không tin ta, một lô quân giới tốt có thể đột nhiên biến mất, sau đó đẩy số quân giới kém chất lượng ra chiến trường. Chuyện này không thể chỉ có một đôi tay nhúng vào, mà hẳn phải có rất nhiều bàn tay dính líu. Kẻ đó, hoặc là thân ở triều đình, giữ chức cao vọng trọng, hoặc là hoàng thân quốc thích, ôm dã tâm với ngai vị, hoặc là đại thần nắm quyền một phương, sinh lòng phản trắc, dù là trường hợp nào, trong gia tộc ta đều có người phù hợp, thân ở chức cao, hoàng thân quốc thích, đại thần một phương. Tất cả đều có thể tìm thấy trong gia tộc hắn. Hàn Thời Yến nghĩ đến cuộc đối thoại vừa nghe được, trong lòng bỗng trầm xuống. Trước khi đến đây, hắn thực sự rất phẫn nộ với Cố Thẩm Vi. Nhưng lúc này, hắn hoàn toàn hiểu được. Nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh ấy, e rằng hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai trong biện kinh này. Cách chương.